Chàng rể quyền thế, chương 1264. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1264. Đúng rồi, xa xa à, vẫn còn một chuyện tốt nữa chưa báo cho con biết. Copy, bố nghe nói tập đoàn Imgren vì chuyện của Bùi Nguyên Minh mà bây giờ có cả đống người đang đòi trả phòng. Rồng luân chuyển tiền cũng xảy ra vấn đề rồi. Bây giờ cấp trên của tập đoàn Imgren cũng đều có rất nhiều ý kiến. Nói cái gì mà nếu Trịnh Tuyết Dương không đuổi Bùi Nguyên Minh ra khỏi cửa. Không nói rõ về Bùi Nguyên Minh và người của tập đoàn Imgren với bên ngoài thì bọn họ sẽ không đi làm nữa. Nói không chừng, tập đoàn Imgren sẽ trở thành tập đoàn đầu tiên trong lịch sử phá sản vì con rể đi ở rể đó. Đúng vào lúc này, một tên liếm cẩu của Lâm Sa Sa lại báo với cô ta một tình hình khác. Quả là hạnh phúc nhân đôi mà. Lâm Sa Sa vui sướng dạo dực. Cô ta cảm thấy lần này tự mình đến Dương Thành không phải là phí công vô ích rồi. Óp đầu tiên là có thể làm quen với cố vấn Bùi. Có thể còn được gả vào gia đình danh giá. Ngoài ra còn có thể trừng trị được Bùi Nguyên Minh. Nếu như có thể ép anh ta tự sát được thì còn tốt hơn nhiều nữa. Bùi Nguyên Minh à Bùi Nguyên Minh. Tôi muốn nói cho anh nghe một đạo lý. Đừng bao giờ đắc tội với người mà anh không có khả năng đụng vào. Bởi vì người như vậy chỉ cần tùy ý là có thể dễ dàng lấy mạng anh. Ánh mắt của Lâm Sa Sa chứa đựng sát khí. Đầy vẻ lẳng lơ. Sa Sa à, loại người tầm thường như vậy. Em chỉ cần đưa tay lên một cái là có thể bóp chết anh ta rồi. Vậy mà anh ta còn muốn làm trái ý em. Đúng thật là tự đi tìm cái chết mà. Tam Linh 247 com có một tên liếm cẩu cười rồi lên tiếng. Chính vào lúc này, điện thoại của Lâm Sa Sa đổ chuông. Khi nhìn thấy cái tên ở trong điện thoại, cô ta dường như vô thức đứng dậy. Sau đó ra hiệu cho những người khác rời đi. Đợi sau khi cả căn phòng không còn một ai, cô ta mới nghe máy. Nũng nịu lên tiếng. Cậu chủ Ngọc Thụ, anh nhớ em rồi sao? Ở thủ đô, Lâm Sa Sa và Trân Ngọc Thụ nhà họ Trân của thủ đô từng có một mối nhân duyên ngắn ngủi. Có điều một người như Trân Ngọc Thụ, làm sao có thể đặt một con điểm quý phái chuyên đi xe buýt như Lâm Sa Sa vào trong tim được? Lén lút chơi nhau mấy lần, sau đó vứt cho cô ta ít tiền, coi như là tốt lắm rồi. Óp lúc đó, Trân Ngọc Thụ đã lâu lắm rồi không gọi điện thoại tới. Lâm Sa Sa vẫn là có chút kích động. Nói cho cùng thì cô ta hiểu rất rõ. Nhà họ Trân của thủ đô đại diện cho cái gì? Phía bên kia điện thoại, Trân Ngọc Thụ không chút khách sáo mà lạnh lùng nói. Gần đây cô đang ở Dương Thành. Vâng, lẽ nào cậu chủ Ngọc Thụ cũng tới sao? Lúc Lâm Sa Sa nói ra câu này cũng có chút bối rối. Một bên là cố vấn Bùi trẻ tuổi và đầy hứa hẹn. Một bên là Trân Ngọc Thụ của dòng họ hàng đầu. Bản thân cô ta rốt cuộc nên chọn ai thì tốt hơn đây? Copy Trân Ngọc Thụ không thèm để ý đến Lâm Sa Sa đang nghĩ cái gì. Mà chỉ lãnh đạm nói. Nghe nói cô đang đối phó với Bùi Nguyên Minh và Trịnh Tuyết Dương. Nghe thấy câu này, trong lòng Lâm Sa Sa có chút hồi hộp. Cô ta nói, không phải là cậu chủ Ngọc Thụ có quan hệ gì với hai người đó chứ? Lúc này, trong lòng Lâm Sa Sa đầy sự cảnh giác. Nếu như Trân Ngọc Thụ đồng ý ra mặt, cô ta sẽ không thể nào đối phó với Bùi Nguyên Minh và Trịnh Tuyết Dương nữa rồi. Bởi vì cô ta không động vào nhà họ Trân ở thủ đô được. Trân Ngọc Thụ lạnh lùng nói. Không, Bùi Nguyên Minh là một thằng xúc vật. Vậy mà anh ta lại cách chức Trân Hàn Tức em tôi. Nếu như không phải vì kiêng nể người chống lưng cho anh ta là Thế Tử Minh của tập đoàn Thiện Nhân. Tôi đã giết chết anh ta từ lầu dọ íp 47. Con mắt Lâm Sa Sa đảo một vòng. Trên mặt lộ rõ về khao khát thèm muốn. Cô ta nói, cậu chủ Ngọc Thụ à, muốn ép Bùi Nguyên Minh và Trịnh Tuyết Dương ra khỏi Dương Thành. Cũng không phải là không có cách. Em có một ý rất hay. Anh có thể thử xem. Cô nói đi. Trân Ngọc Thụ biết Lâm Sa Sa là người xinh đẹp nhưng độc địa. Có nhiều chủ ý quỷ quyệt. Copy, anh có thể thử giúp Trịnh Tuyết Dương quay một bộ phim bom tấn hành động xem. Vẻ mặt Am Linh 247. Còm Lâm xa xa đầy độc ác. Cách chương.